Thiên Huyền Địa Hoàng, chương 96, góc truyện audio.com. Văn án quyển 2 không bằng nói tóm tắt. Mong là mọi người sau khi đọc xong sẽ có thêm hứng thú chờ đợi chương mới. Đám thiên hương trở về Đông Lệ ở Thiên Tân. Mạc Minh cùng với chủ tớ nhà Tư Đầu quay trở lại cố hương. Cậu dành 3 ngày 3 đêm ngồi trước ngôi mộ mới xây của bố nuôi đọc cuốn bút ký. Cuốn bút ký phần nào hé mở lai lịch bí ẩn của Mạc Minh. Ba người khởi hành tới một hương thôn xa xôi hẻo lánh tên là Hại Nhị Đài ở thành phố Thiết Lĩnh. Hoàn thành ủy thác của vong linh, tại đây cậu gặp vợ của người quá cố tên Vân Thài. Tên đầy đủ là Hách Liên Vân Thài. Người này thân thế cũng không đơn giản. Để đền ơn cô ta nói cho Mạc Minh biết một bí mật. Sau đó cả đám tới Trác Lộc, thành phố Trương Gia Khẩu ở Hà Bắc. Tại đây họ được ăn một món canh có giá 3-4.000 NDT. Khoảng 15 triệu đồng Việt Nam. Đây là một món canh tráng dương bổ thận rất được bọn đàn ông thừa tiền lắm của hoan nghênh. Có điều phải đặt hàng trước mới có nguyên liệu làm. Vậy rốt cục đó là thứ nguyên liệu hiếm hoi đắt đỏ gì lại có tác dụng kích thích tình dục? Một sự thật kinh hãi thế tục, có thể gây sốc với bất cứ ai nếu biết. Lần theo đầu mối, bọn họ tới bệnh viện phụ sản Hoè Dương, ở Nguyên Thị, thành phố Thạch Gia Trang. Tại đây bọn họ khám phá ra một loại thuốc cũng dựa theo thứ nguyên liệu làm món canh ma quỷ trên mà sản xuất ra có tác dụng dưỡng nhan trị. Bách bệnh rất được đám chị em phụ nữ hâm mộ. Một dây chuyền làm thuốc ngay trong bệnh viện mà nhiều năm qua hiên ngang chót lọt. Để rồi cuối cùng khi sự thật phanh phui khiến cho bao nhiêu kinh tởm ghê rợn. Bọn họ vốn lúc đầu cũng không thừa hơi dành sức can thiệp. Chẳng qua Âu Tử Dạ trùng hợp cũng đang ẩn thân ở trong bệnh viện này. Cả đám tình cờ rơi xuống một mê cung trong lòng đất. Phảng phất nó như một sinh mạng biết suy tính. Vờn cho đám Mạc Minh thừa sống thiếu chết cuối cùng bị chia đàn xẻ nghé. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng Mạc Minh gặp lại Âu Tử Dạ mới biết hắn ta suốt 10 ngày qua cũng bị mê cung vây hãm. Lao đao khốn đốn không kém gì mình. Bao nhiêu yêu ma thượng cổ lần lượt xuất hiện chỉ để ngăn cản bước tiến của cả hai xâm nhập gần hơn với thanh kiếm thứ ba. Màn che chướng phủ của tầng thứ nhất hé lộ. Thế lực cổ xưa của một bộ tộc ẩn mình nơi cách biệt thế giới văn minh nhưng lại có trách nhiệm bảo hộ những nơi thanh kiếm cổ trấn. Hiểm, chủ nhân của những ma thú chỉ có trong thần thoại là ai kêu gọi ra. Mê cung là một huyệt mộ bất khả xâm phạm. Phàm người nào sẩy chân rơi xuống vĩnh viễn cũng không tìm lại đường thoát ra. Mê cung này ai xây? Xây cho ai? Làm thế nào nó có thể che giấu được bản thân giữa lòng thành phố hiện đại? Tất cả giải đáp sẽ có trong quyển 2, Mê cung quái sự của tác giả Cổ Cổ, cách chương.